Yến từ Quy Cửu Thập Lục, chương 123, thành thật là một phẩm chất đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ Quy, tác giả, Cửu Thập Lục, quá khứ chậm rãi, chương 123, thành thật là một phẩm chất đáng quý. Vừa bước vào Từ Ninh Cung, Cao Công Công sợ quấy rầy Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi nên không cao giọng thông báo. Chỉ mỉm cười nhìn quanh, ánh mắt ông vừa quét qua đã thấy Lâm Vân Yên và Tiểu Ngụy Công Công đứng dưới hành lang trò chuyện. Hai người cũng nhận ra có người đến, bèn ngẩng đầu nhìn, thấy Long Giá, Tiểu Ngụy Công Công vội tiến lên, cung kính hành lễ. Lâm Vân Yên chớp mắt, thầm nghĩ, tại sao Từ Giản lại đi cùng Thánh Thượng đến đây? Hôm nay là ngày gì vậy? Trước thì Thái tử dẫn Lưu Tấn tới, giờ lại là Lâm Vân Yên hành lễ với Thánh Thượng. Thánh Thượng dường như đang rất vui, vừa thấy nàng hơi khuỵu gối đã ngăn lại, thuận miệng hỏi, sao lại đứng đây nói chuyện? Lâm Vân Yên đáp, bệ hạ đến trễ một chút, Thái tử điện hạ vừa mới rời đi rồi. Tiểu Thiệu đến vấn an Hoàng Thái Hậu sao? Thánh Thượng hỏi, sau đó giới thiệu, đây là Phụ Quốc Công. Ánh mắt của Lâm Vân Yên tự nhiên rơi lên người Từ Giản. Từ Giản mặc triều phục, hẳn là vừa rời triều thì được Thánh Thượng gọi đi cùng đến đây. Dạo này trời lạnh, bộ triều phục trông có vẻ chắn gió nhưng thực ra chẳng ấm chút nào. Lâm Vân Yên hiếm khi thấy Từ Giản đứng, trước kia là vì không đứng nổi, sau này dù gặp vài lần cũng thấy hắn ngồi nhiều hơn. Nhưng dù không thấy nhiều nhưng nàng vẫn nhận ra điểm khác thường. Hắn đứng không đều sức, phần lớn trọng lượng cơ thể dồn lên chân trái, chân phải chỉ chạm đất nhẹ nhàng, không dồn lực lên chân phải, 10 phần thì 8-9 là vì thời tiết lạnh khiến hắn khó chịu. Nghĩ tới đây, đôi mày Lâm Vân Yên hơi nhíu lại, trước mặt Thánh Thượng, tất nhiên nàng không thể thốt lên câu Quốc Công gia sức khỏe an khang, mà chỉ hành lễ theo đúng lễ nghi. Từ Giản đáp lễ, dù rất nhỏ nhưng sự không vui trong đôi mày nàng vẫn không thoát khỏi mắt Từ Giản. Và hắn cũng đoán được nguyên nhân khiến nàng không hài lòng. Sáng nay lúc thức dậy, chân hắn quả thực không thoải mái. Đúng như An Giật Bá đã nói, chỗ từng bị thương hễ gặp thời tiết này đều khó chịu. Từ Giản chịu được, không đến mức chỉ vì chút đau nhức mà trễ buổi chiều. Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút phiền muộn. Có thanh niên nào lại thích bản thân mắc chứng đau chân do lạnh cơ chứ? Chỉ chớp mắt mà như đã mất cả nửa đời người. Nhưng giờ đây nhìn vẻ mặt Lâm Vân Yên vừa muốn trách mắng vừa phải nhịn xuống. Vừa muốn càm ràm lại chẳng dám nói. Mọi bực bội trong hắn bỗng chốc tiêu tan. Thậm chí còn cảm thấy thú vị. Thánh Thượng cố ý để Từ Giản và Lâm Vân Yên có nhiều cơ hội tiếp xúc nên tự mình bước vào trong. Vừa đi vừa nói, trẫm đến trễ một chút, không gặp được Tiểu Thiệu, trẫm vào trò chuyện với Hoàng Thái Hậu vài câu trước. Lâm Vân Yên không theo vào, chỉ hờ hững đáp, điện hạ đi cùng Lưu Công Tử. Thánh Thượng không nhận ra, Lưu Công Tử nào? Lâm Vân Yên đáp, công tử nhà Hồng Lư tự khanh Lưu Đại Nhân. Thánh Thượng ngạc nhiên, theo ông biết, Lý Thiệu và con trai Lưu Tĩnh chẳng có giao tình gì. Tại sao lại đưa hắn đến Từ Ninh Cung? Liếc sang Từ Giản, Từ Thần sắc hờ hững pha chút bài xích trên gương mặt hắn. Thánh Thượng lập tức nhận ra, quan hệ giữa Từ Giản và nhà họ Lưu thật sự vô cùng khó xử. Thánh Thượng hỏi, hắn đến đây làm gì? Lâm Vân Yên kể lại đầu đuôi, không thiếu một chữ, chuyện Lưu Tấn giọng như vịt kêu, không thể bước vào chính điện, cũng được nàng thuật lại một cách chính xác. Tào Công Công nghe muốn cười mà không dám, chỉ có thể cố nhịn. Nhìn Thánh Thượng, ông thấy vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Nhìn sang Phụ Quốc Công, trời ơi! Vẻ mặt Từ Giản thì hoàn toàn là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Chẳng hề che giấu, thấy Từ Giản vui vẻ. Thánh Thượng càng khó trách Lâm Vân Yên. tính tình nóng nảy, lại còn hỏi Từ Giản rất nghiêm túc. Giọng hắn khó nghe đến vậy sao? Từ Giản nghĩ một lúc, trả lời thành thật, nói thật lòng, thần đã hơn một năm không gặp hắn, không rõ giờ ra sao nữa. Nhưng ngay cả thái tử cũng thấy giọng hắn khó nghe, chắc không sai được. Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục, còn thật lòng hơn là thần không hòa thuận với hắn, nên dù hắn nói gì, thần cũng thấy khó lọt tai. Thánh thượng, thành thật đúng là một phẩm chất đáng quý. Ở điểm này, thánh thượng luôn rất coi trọng Từ Giản, còn trẻ mà đã được thừa tước, vậy mà không hề mang thói quen của những kẻ chìm nổi lâu năm trong quan trường. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Từ Giản không biết làm vậy sao? Thánh thượng không nghĩ thế, chỉ là Từ Giản quen thẳng thắn thôi, nói thẳng nhưng biết chừng mực. Điều này còn đáng quý hơn nữa, là vua của một nước, ông rất thích nghe những lời nói thật từ Từ Giản. Huynh đệ không hòa thuận thì nói rõ không hòa thuận, vẫn tốt hơn so với việc vờ vĩnh. Anh em như tay chân, rồi đến lúc lộ ra lại chết sống tranh đấu, tan hoang không chịu nổi. Hơn nữa, hôm nay thánh thượng vốn muốn xe duyên, nghe Ninh An nói khiến Từ Giản cười, xem ra là một khởi đầu không tệ. Nghĩ vậy, thánh thượng mỉm cười bước vào nội điện, vấn an hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu cũng mỉm cười, đều tụ cả lại đây rồi sao? Tiểu Thiệu vừa mới đi không lâu, trẫm nghe Ninh An kể rồi. Thánh thượng nói, Thiệu Nhi làm việc quá bộc phát, thiếu cẩn trọng, trẫm thay nó xin lỗi người. Thánh thượng đừng thay nó xin lỗi ta. Hoàng thái hậu hừ một tiếng, Thiệu Nhi hứa với ta sẽ săn thêm một con hươu đầu mùa. Nếu thánh thượng thay mặt nó, ta biết đòi ai lấy hươu đây. Thánh thượng cười lớn, chỉ vài câu thế thôi, câu chuyện về Lý Thiệu cũng được bỏ qua. Chấm để Từ Giản và Ninh An ở bên ngoài. Thánh thượng nói, cho bọn họ làm quen nhau. Hoàng thái hậu mỉm cười, có quen nhau được hay không thì còn chưa biết, nhưng đã là người do thánh thượng đưa tới, dù có là vịt kêu, Vân Yên cũng không tiện đuổi đi. Bà nói với Vương Ma Ma, chút nữa bảo phụ quốc công vào, ta muốn gặp ông ấy. Ngoài hành lang bên ngoài điện, Lâm Vân Yên vẫn đang nói chuyện với Tiểu Dư Công Công. Tiểu Dư Công Công mặt cười nhưng lòng đầy lo lắng. Hắn biết rõ ý của thánh thượng. Thánh thượng muốn tạo cơ hội cho quận chúa gặp phụ quốc công. Tiểu Dư Công Công tất nhiên cũng phải phối hợp, nhưng quận chúa không cho hắn thoát thân. Hắn cần phải hóa giải tình huống này, nếu không chẳng phải sẽ thể hiện hắn vô dụng sao? Suy nghĩ nhanh như chớp, Tiểu Dư Công Công trực tiếp bắt chuyện với Từ Giản. Phụ quốc công, ngài đừng trách tiểu nhân nhiều chuyện, trời bắt đầu lạnh rồi, mỗi ngày ngài lên triều, chân có chịu được không? Thái phi dạo gần đây cũng không được khỏe, đi lại rất ít. Quận chúa vì lo lắng cho bà nên đã may một đôi bọc chân để giữ ấm. Ngài có thể tham khảo, thử bảo người làm một đôi dùng xem sao. Nói xong, tiểu công công liếc nhìn Lâm Vân Yên. Hắn đã ném vàng, với sự thông minh và dịu dàng của quận chúa, hẳn là sẽ kể về đôi bọc chân đó với phụ quốc công. Nói vài câu, ít nhiều cũng có thể làm quen chút đỉnh. Ai ngờ quận chúa mãi không tiếp lời, mà phụ quốc công lại nói, làm phiền quận chúa như thế không hay lắm thì phải, thật hay giả thì chưa biết, nhưng giọng điệu thật đáng bị đánh. Quận chúa không đánh người, chỉ liếc phụ quốc công một cái. Phụ quốc công đứng vững vàng như vậy, nhìn đâu giống thái phi bị đau chân vào mùa đông đâu. Không muốn mất lòng cả hai bên, Tiểu Dư Công Công đành cười gượng. Viên vàng hắn ném không thành ngọc, chỉ thành vụn. Từ Giản nhẹ nhàng cử động chân phải đang tê cứng, cho quận chúa một cơ hội nổi giận, sau đó có lẽ sẽ ít bị càu nhàu hơn. Trời lạnh thế này chẳng dễ chịu gì cả. Chậc, cách chương.